Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 826 Tượng Lập Thư Viện 101. Chương 826 Tượng Lập Thư Viện 101 mới vừa đánh xong châm. Hạ Tịch lại lấy ra một phen tân cấp Đông Lạnh Thương cấp Triệu Vũ Hân bổ một thương. Triệu Vũ Hân vẫn luôn ở trong lòng đếm thời gian. Mới vừa cho rằng chính mình có thể hành động liền phát hiện lại bị đông cứng, nàng tức khắc càng thêm luống cuống, ngữ khí cũng trở nên hèn mọn lên. Cầu các ngươi đừng giết ta. Nàng hiện tại một chút năng lực phản kháng đều không có. Chỉ có thể xin tha. Hạ Tịch lại không có phản ứng Triệu Vũ Hân, mà là hết sức chăm chú xem xét Hoa Mai phản ứng, không quá 2 phút. Hoa Mai liền có động tĩnh, Hạ Tịch ý bảo Tạ Văn Hữu nhẹ nhàng đem Hoa Mai nâng dậy tới một chút. Nàng lại cấp Hoa Mai rót một bình nhỏ dinh dưỡng dịch, lại qua nửa phút. Hoa Mai rốt cuộc mở mắt, tan dạ ánh mắt thực mau ngắm nhìn. Thoạt nhìn là thanh tỉnh, Hoa Mai A-di, Hạ Tịch sở trường ở Hoa Mai trước mắt quơ quơ. Người nghe được rõ ràng ta đang nói cái gì sao? Hoa Mai thong thả mà khẽ đảo mắt tử nhìn về phía Hạ Tịch. Sau đó gật đầu một cái, tuy rằng ta biết ngươi hiện tại rất mệt. Nhưng kế tiếp lời nói của ta hy vọng ngươi có thể tận lực nghe. Hảo sao? Hạ Tịch lại nói một câu, Hoa Mai lại gật đầu một cái, sau đó Hạ Tịch ngữ tốc rõ ràng mà đem liên. Quan tới thư viện bí mật sở hữu sự tình đều nói một lần. Lại đem chính mình nghĩ đến giải quyết phương án nói ra, nàng sáng sớm liền nghĩ kỹ. Lấy Hoa Mai hiện tại trạng thái mang đi ra ngoài ngược lại không bằng đặt ở nơi này càng an toàn, huống chi nàng một người có thể dùng đạo cụ thuấn di thực phương tiện. Mang theo hai người ngược lại không có như vậy phương tiện, cho nên nàng mới ở chỗ này đem Hoa Mai đánh thức, mà không phải lập tức mang theo Hoa Mai cùng Tạ Văn Hữu đi ra ngoài. Hai người kia tuy rằng bị nhốt ở nơi này, nhưng đối với thư viện bí mật lại chưa chắc hiểu biết nhiều ít. Cho nên nàng đến đem chính mình biết đến đều nói rõ ràng, nàng nói xong lúc sau. Đối Tạ Văn Hữu cùng Hoa Mai nói. Nếu các ngươi đồng ý nói. Như vậy xử lý phương án liền như vậy định ra, Hoa Mai mới vừa tỉnh lại. Phản ứng có chút trì độn. Nàng tiêu hóa hơn một phút. Mới chậm rãi gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, Tạ Văn Hữu lại đột nhiên hỏi. Người nghĩ tới không có. Đem chuyện này chấn động rớt xuống đi ra ngoài. Thế giới này người cũng có thể bởi vì người nhân bản số lượng đã rất nhiều mà không làm xử lý ta. Đương nhiên nghĩ tới. Nhưng này liền không phải ta muốn suy xét vấn đề. Hạ Tịch nhìn về phía Tạ Văn Hữu. Hệ thống muốn chúng ta lựa chọn một cái xử lý biện pháp. Lại không có nói nhất định phải chúng ta giải quyết chuyện này. Thế giới này sự tình liền giao cho thế giới này chính mình đi giải quyết. Bất luận bọn họ là xử lý vẫn là giấu giếm lại hoặc là mặc kệ. Liền đều là chính bọn họ lựa chọn, Tạ Văn Hữu cười cười. Điều này cũng đúng. Sau đó, không đợi Hạ Tịch truy vấn. Hắn liền chủ động nói. Ta cũng đồng ý, thực hảo, Hạ Tịch lại cấp Triệu Vũ Hân bổ một thương. Sau đó đối Tạ Văn Hữu cùng Hoa Mai nói. Ta hiện tại liền đi xử lý chuyện này. Các người đãi ở chỗ này đừng cử động, cấp Đông Lạnh Thương chỉ có 5 phút hạn chế hành động. Thời gian, Tạ Văn Hữu nhìn thoáng qua Triệu Vũ Hân. Nhắc nhở Hạ Tịch, không cần ngươi nhắc nhở, Hạ Tịch cho chính mình mang lên một cái tân bạch câu. Một cái chớp mắt, 5 phút vậy là đủ rồi, giây tiếp theo. Thân ảnh của nàng biến mất không thấy, đi theo. Hạ Tịch xuất hiện ở viện trưởng trong văn phòng, cái này địa phương nàng ở phía trước 2 ngày tìm. Người thời điểm liền tới quá, cho nên lần này có thể sử dụng thuấn di đạo cụ lại đây, lúc này viện trưởng bị trói gô còn tại trên sofa, trong miệng đổ một khối phá bố, còn dùng băng dán dán đi lên. Cả người đang đứng ở hôn mê trạng thái, mà bàn làm việc trước máy tính. Triển Ngộ đang ngồi ở nơi đó. Tấu chương xong, hết chương.